Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, ta cũng muốn thuốc hối hận. Dạ Sắc vẫn cảm thấy, trước mắt tổn thương dược tề hiệu quả có một chút không đủ. Bởi vì tại kịch độc dược tề về sau, phó chức nghiệp bên trong không có đi ra tổn thương gì hình dược tề. Đối phó mấy ngàn máu tạp ngư hoàn thành, nhưng là đối phó hơn vạn máu boss cấp quái vật, hiệu dẫn đầu cũng không phải là rõ ràng như vậy. So như bây giờ, dược tề toàn bộ triển khai tình huống dưới đào binh chết một đống lại một đống. Mà cái pháp sư này y nguyên còn cầm pháp trượng một bên thổ huyết một bên hô to, tuyệt không khuất. Phục, ngoặc kép, mặc dù trong đó có hắn đổ nước nguyên nhân. Ta tin ngươi quỷ a, đánh ma tộc thời điểm làm sao không có gặp ngươi cứng như vậy khí. Tự nhiên chi quang, trừ 1631 theo pháp sư Ida ngã xuống đất. Nguyên xuất hiện một kiện hoàng kim cấp trang bị quang mang. Huyền bí đai lưng LV35, hoàng kim, bố giáp đai lưng, phòng ngự vật lý cộng 70, phòng ngự ma pháp cộng 75, trí lực cộng 40, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Gia tăng 30 điểm trí lực, ngoài định mức gia tăng 3% tốc độ di chuyển. Khi công kích có 10% tỷ lệ gia tăng 5 điểm rời nhanh. Nhiều nhất có thể trồng chất 5 tầng. Ghi chú, đánh không lại liền chạy, mới là sau cùng huyền bí. A, thật đúng là ứng thân phận của ngươi. Ngay cả trang bị ngoài định mức từ đầu đều là thêm rời nhanh. Dạ Sắc trực tiếp đem đai lưng cho trang bị bên trên. Bởi vì hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt đến LV37. Có loại này kinh người thành quả tự nhiên là bởi vì hắn đã đem cầy quái điểm cho chặn lại gần nửa. Ngày mà pháp sư Ida lại là cái thánh quang sứ giả, có thể lên quần thể bắp loại kia, cho nên hắn cố ý lưu lấy Aida một mực tại chạy trốn. Thậm chí đình chỉ kịch độc dược tề sử dụng cho hắn hồi máu thời gian. Thẳng đến soát đủ những đào binh này mới chấm dứt rơi Aida tính mệnh. Bởi vì Aida lời kịch rất thú vị, hắn hiện tại muốn đi tìm nơi này chân chính lão đại. Một cái level 40 chiến sĩ. Vinh quang kỵ sĩ đoàn viên Warren LV40, Boss, HP, 50.000, 50.000 MP, 5.000 tổn thương, 680 đến 780 đã từng là vương quốc vinh quang kỵ sĩ đoàn một thành viên. Có thể đang đối kháng với ma tộc lúc ném đi mất vinh dự. Mang theo quân đội lẩn trốn đi, đây chính là vinh quang kỵ sĩ đoàn thành viên thuộc tính. Không tệ a, nhân tộc tinh anh chiến sĩ còn có thể. Dạ Sắc rất nhanh đã tìm được cái này cầy quái điểm mạnh. Nhất boss, một người mặc nặng nề màu trắng bạc khôi giáp, bên cạnh để đó một thanh cự kiếm, sau lưng còn có hoa hồng văn áo choàng boss Warren. Có áo choàng đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nếu như lại đầu trọc, kia liền càng đáng sợ. Vạn hạnh Warren còn có tóc, chỉ là chút lộn xộn. Warren lúc này đang tại một gian cổng mở rộng bên trong nhà gỗ uống rượu. Uống một chén lại một chén, phảng phất cái kia trong bầu rượu rượu là uống không hết. Uống a, Warren lung lay chén rượu, đối đứng tại cổng Dạ Sắc ra hiệu nói, miễn đi, tạ ơn, Dạ Sắc lắc đầu. Hắn tìm Warren mục đích không phải ham kia một hai kiện khả năng đến hoàng kim cấp trang bị, mà là bởi vì giết chết Warren. Tuần hoàn nhiệm vụ điểm kinh nghiệm ban thưởng đại khái tương đương gấp 10 lần nguyên nhiệm vụ. Ban thưởng, bất minh bi phong mang theo cực ma hải người cường đỗi qua một lần nơi này. Giết qua Warren một lần, chỉ muốn giết chết Warren, lại thêm nhiệm vụ ban thưởng. Dạ Sắc xem chừng chính mình thăng cấp đến level 38 không có vấn đề gì. Ta vậy, hối hận qua, nhưng là, trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Warren dứt lời, trực tiếp vẩy lên áo choàng, giơ tay lên cái khác cự kiếm liền hướng Dạ Sắc lao đến. Cả hai vốn chính là mặt đối mặt, hầu như không tồn tại đánh lén thành công khả năng. Dạ Sắc lấy một cái độ khó cao sau này xoay người động tác vách tường qua một kích này. Thuận tiện ném qua đi một bình đầm lầy dược tề. Lực lượng thần thánh, phù hộ tại ta, Uren tại phát hiện không hợp lý về sau. Lập tức bàn tay trắng bệch, sau đó đập vào chỗ ngực. Một đạo ngân quang trong nháy mắt từ ngực đi khắp toàn thân. Con hàng này thật là một cái thánh kỵ sĩ. Lực lượng thần thánh là thánh kỵ sĩ kỹ năng, không sợ, thăng cấp bản. Level 40 về sau có thể thăng cấp không sợ kỹ năng. Hiệu quả là một chút giảm tổn thương, một chút thuộc tính tăng phúc, cùng thanh trừ tự thân dị thường trạng thái. Cũng tại hơi ngắn thời điểm bên trong đối dị thường trạng thái có kháng tính. Công kích, nhất đao lưỡng đoạn, Warren cho mình tăng thêm cái nhanh. Vọt tới Dạ Sắc trước mặt, sau đó cự kiếm chém ngang, rất có đem Dạ Sắc chặn ngang chặt đứt ý tứ. Thủy tinh hộ thuẫn, ghét tương đương không có ngoài ý muốn thủy tinh hộ thuẫn lại bể nát. Cái này dù sao cũng là một cái level 40 boss sử dụng kỹ năng. Muốn cho một điểm tôn trọng, tự nhiên tù lung, đếm đạo dây leo từ trong hư không lan tràn sinh trường. Sau đó trói lại bởi vì công kích thất bại chính đang điều chỉnh thân hình Warren trên thân. Mặc dù ta rất muốn chơi với ngươi chơi, nhưng là Nguyệt Nhi nói cho ta biết bên trong phòng đấu giá xuất hiện một phần lam xà chi huyết. Coi như xong đi, kịch độc dược tề, sử dụng, chảy máu dược tề, sử dụng, đầm lầy dược tề, sử dụng, đâm mù dược tề, sử dụng, thống khổ dược tề. Sử dụng, ăn mòn dược tề, sử dụng, ao ao, Dạ Sắc trực tiếp dùng dược tề khét Warren một mặt. Phàm là có thể gia tăng đánh giết tốc độ đồ vật. Hắn đồng dạng không có lưu, Warren lượng máu thế nhưng là cao tới 50.000, hơn nữa còn là cái phòng ngự tương đối cao thánh kỵ sĩ. Trung quanh thỉnh thoảng còn có đổi mới đi ra tiểu đệ tới tham gia náo nhiệt. Bất quá tại 64% cách xù giảm tốc độ tình huống dưới, chiến sĩ căn bản sờ không tới Dạ Sắc. Ngẫu nhiên có hai cái theo đội pháp sư tổn thương cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dạ Sắc chỉ cần yên lặng nhìn xem Warren trên đỉnh đầu thanh máu biến mất là có thể. Nếu như không có trốn đi, không dùng quá lâu, Warren thân thể khôi ngô ầm vang nghiêng ngã trên mặt đất. Lưu lại một câu chỉ có Dạ Sắc nghe được di ngôn. Nếu trên thế giới có thuốc hối hận ăn, ta cũng muốn một phần tới. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, có chút cười không nổi, bởi vì hắn nhớ tới Nam Vân, nộ khí trọng kiếm LV40, hoàng kim, vật lý công kích cộng 530 lực lượng cộng 70 tỷ lệ bạo kích cộng 3% ngoài định mức gia tăng 300 điểm HP lực. Lượng thần thánh dị thường trạng thái kháng tính tiếp tục thời gian gia tăng 10 giây. Tốc độ di chuyển gia tăng 30 ghi chú. Nếu có thể làm lại, ta muốn học. Dạ Sắc tại Warren sau khi chết, giống một cái công nhân vệ sinh, không nhìn chung quanh không ngừng đổi mới đi ra đào binh. Chậm gì gì đang đánh quét chiến lợi phẩm, hắn ngăn chặn điểm nảy sinh mới trong khoảng thời gian này. Tuôn ra một đống bạch ngân trang bị, toàn bộ ném đến đấu giá cũng có thể nho nhỏ thu nhập một bút. Nhiệm vụ, đánh giết đào binh, 813/20, ngoài định mức đánh giết tinh anh quái 7 lần, boss 2 lần, Dạ Sắc không có ở nghênh ngang đi xuống. Hắn trực tiếp tìm một cái địa thế tương đối hiểm yếu địa phương. Dùng kỹ có thể phối hợp nguyên tố truyền tống trở lại trong thôn. Bởi vì một mình hắn ngăn chặn cầy quái điểm lâu như vậy cảm thấy rất không có ý tứ. Nếu như bị nhận ra chẳng phải là xấu hổ. Nào đó người chơi. Vì cá nhân tự mình xác. Ngăn chặn cầy quái điểm các loại. Đương nhiên hắn cũng chính là cảm thấy có chút xấu hổ. Về phần xấu hổ, cái này là tuyệt đối không có. Tôn kính dũng sĩ. Cảm ơn ngài trợ giúp. Đây là ngươi thưởng. Thôn trang cổng cái kia có thể triệu hoán nham thạch cự nhân lão đầu ngây ngẩn cả người. Mỗi 20 cái đào binh một mai kim tệ, người chơi 2-3 mai liền đến đỉnh. Hắn thế mà cần móc ra 40 mai kim tệ đi ra. Mau đưa tiền, ta vội vã về thành đây. Dạ Sắc có chút khó chịu. Lão nhân này làm sao lằng nhà lằng nhằng. Ếch, cái này là của ngài ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.